Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết âm lịch năm 94, đúng là Ngôn Thiếu Dục trải qua vô cùng thuận lợi. Tuy rằng La Thắng Nam không tới nhà bà ngoại, nhưng nghe nói anh ấy đã có bạn gái, mọi người đều vui mừng, không chỉ không người nào cảm giảm dục hôn, còn thưởng cho anh ấy không ít đồ ăn ngon. Nhìn dáng vẻ thư thái của đối phương, Tô Nhuyễn không nhịn được thở dài một hơi. Lục Minh Sâm gắp cho Tô Nhuyễn một miếng xương sườn, cười hỏi: "Nghĩ gì thế?" Vẻ mặt Tô Nhuyễn cao thâm khó đoán, nói: "Có cảm giác cô độc như mọi người đều say, chỉ mình ta tình." Lục Minh Sâm bật cười: "Sao anh cảm thấy em giống vui sướng khi người ta gặp họa hơn nhỉ?" "Đừng đoán mò, sự thật chính là vậy." Tô Nhuyễn cười: "Anh không cảm thấy rất thú vị à?" "Đương nhiên, chỉ mình Tô Nhuyễn biết nội tình là cảm thấy thú vị." Sau Tết, vì Ngôn Thiếu Dục, cảm xúc của Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho đều như đi tàu lượn cao tốc. Giữa tháng 4, Tô Nhuyễn mới nghiên cứu phát minh thành công áo phao cứu sinh kiểu mới. Lý Nhược Lan từ kinh ngạc, lo lắng, nôn nóng biến thành mặc kệ. "Mẹ trăm triệu lần không nghĩ tới, anh trai con lại ngốc như vậy." "Cũng không hẳn là ngốc, trong học hành trong buôn bán đều tinh danh, thế mà." "Nói cho cùng vẫn là không để bụng, có phải cảm thấy mình có tiền rồi nên phiêu quá không?" "Vân Chi, hừ, bây giờ mới biết chạy theo M.O.N.G người ta. Theo mẹ thấy, chính là đáng đời, mẹ cũng mặc kệ nó." Nói tới đây, Lý Nhược Lan lại hừ một tiếng: "Còn nói muốn kết hôn trong năm nay, mẹ thấy còn lâu mới làm được." Tô Nhuyễn nghe xong không nhịn được bật cười. Lý Nhược Lan sốt ruột: "Thôi, không nhắc tới nó nữa, nhà máy của con thế nào?" Tô Nhuyễn nói: "Mẹ cứ yên tâm, đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ quân đội rồi, không vấn đề gì." Lần này không phải Tô Nhuyễn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mà sự thật là như vậy. Trước kia áo phao cứu sinh quân đội dùng đa số đều có phần hỗ trợ nổi, tuy rằng xuống nước hiệu quả không tồi, nhưng khi các chiến sĩ hoạt động dưới nước sức nổi sẽ trở thành lực cản. Áo phao cứu sinh dùng trên máy bay cũng là loại áo hơi tự thổi, nếu dùng tự cứu còn được, đối với quân nhân chấp hành nhiệm vụ lại không đủ nhìn. Tô Nhuyễn để bọn họ nghiên cứu phát minh ra áo phao cứu sinh kiểu mới, kết hợp ưu điểm của hai loại áo phao cứu sinh trên. Khi không cần sử dụng, các chiến sĩ có thể mặc trong người, không có bất kỳ lực cản nào. Khi cần chỉ cần kéo van ra, áo phao phồng lên, sức nổi có thể chịu tải trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành. Tóm lại, sau khi Tô Nhuyễn triển lãm hiệu quả cho phòng hậu cần xem, bọn họ đều rất hứng thú. Chỉ cần đối phương tán thành, Tô Nhuyễn không còn gì phải sợ. Vốn dĩ thân phận của cô đã có ưu thế sẵn rồi, là quân tàu, còn mở công ty an trí cho quân nhân xuất ngũ, gia quyến của liệt sĩ, những thứ này đều là điểm cộng. Đợi Lục Minh Sâm tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Tô Nhuyễn cũng đấu thầu thành công dự án áo phao cứu sinh, tiền lời từ đơn đặt hàng đầu tiên đã vượt qua doanh thu của xưởng trang sức. Công nhân trong nhà máy đều cao hứng không thôi, người thợ y đại này đều không sợ mệt, chỉ sợ không có việc làm. Có điều tâm trạng của Tô Nhuyễn lại không tốt lắm, vì sau khi tốt nghiệp, Lục Minh Sâm lập tức phải tới căn cứ bí mật. Sau này 3 tháng, 5 tháng mới có thể về nhà một chuyến. Bản thân Lục Minh Sâm cũng không biết kỳ hạn là bao lâu, nhưng Tô Nhuyễn lại biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước Bùi Chí Minh từng nói, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Lục Minh Sâm bắt đầu tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng. Hoa Quốc bắt đầu chú ý xây dựng lực lượng bộ đội đặc chủng từ sau chiến tranh vùng Vịnh. Bây giờ chưa được 3 năm, Lục Minh Sâm học nghiên cứu sinh chính vì huấn luyện bộ đội đặc chủng. Mà đám người anh huấn luyện, đầu năm 98, sẽ lấy được thành tích chói mắt trong cuộc thi bộ đội đặc chủng quốc tế, sau này còn đánh bại bộ đội đặc chủng của M quốc, N quốc và mấy cường quốc khác, trực tiếp phá tan nhiều kỷ lục lấy được hạng nhất. Đây cũng là nguyên nhân con người anh lạnh nhạt, nhưng sau khi hy sinh vẫn có nhiều người nhớ đến anh như vậy. Cho nên, thời gian chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, ít nhất phải kéo dài khoảng 4 năm. Nghĩ tới điều này, Tô Nhuyễn không còn tâm trạng làm việc gì, đi học phải cưỡng ép bản thân tập trung chú ý. Chuông tan học vừa vang lên, cô lập tức xách cặp chạy ra ngoài. Thấy cô như vậy, Triệu Yến Yến không nhịn được cảm thán. Mọi người đều nói sau khi kết hôn con gái sẽ càng ngày càng trưởng thành. Tôi cảm thấy không đúng lắm. Tô Nhuyễn kết hôn gần 3 năm rồi. Sao tôi thấy cô ấy hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng ấu trĩ nhỉ? Lý Quyên nhìn người đàn ông đẹp trai đứng ngoài cửa sổ, cảm thán. Giáo quan Lộc cưng chiều như con gái, muốn không ấu trĩ cũng khó. Thật ra từ trước đến nay Tô Nhuyễn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại dính người như vậy. Sang hôm nay cô còn nghĩ, phải điều tiết cảm xúc một chút, dù sao cô cũng là bà dì đã sống mấy chục năm, chắc là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề cảm xúc, cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, di rời lực chú ý là được. Nhưng mà sáng sớm thấy Lộc Minh Sâm như đứa trẻ ôm chặt eo cô không buông tay, còn nói ra câu cô xin nghỉ một ngày đừng đi học vô trách nhiệm, Tô Nhuyễn mới ý thức được, dính người không chỉ mình cô. Ngay cả người có năng lực tự chủ mạnh như Lộc Minh Sâm còn không làm được, đương nhiên cô càng không làm được rồi. Vì thế Tô Nhuyễn có lý do đúng lý hợp tình từ bỏ dãy rủa, anh sắp đi rồi, muốn dính người phải dính cho đủ. Cách chương.